Chương 207, ba cấp thần thú ẹt tỷ ổng, canh thứ nhất. Dĩ nhiên đêm qua dĩ nhiên quên mất truyền lên hôm nay chương 1, bây giờ lập tức bù vào ổ xạ cụ dịch xạ cụ dạ cổ lúc này đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí thế, hướng về cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đè xuống. Cả dù hạ đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế rất mạnh mẽ, tuy là khí thế so ra kèm cái kia bản chúng nó những thứ này siêu thần thú. Thế nhưng lúc này xạ cụ dạ cổ nhưng là trực tiếp đối với cả dù hạ cùng cổ dù kỳ tiến hành uy áp, nhưng lại động sát nghiệm, cho nên cả dù hạ cảm giác vẫn là thật không tốt. Chỉ là cổ dù kỳ tình huống so với cả dù hạ còn kém, dù sao cả dù hạ thường thường cảm thụ siêu thần thú khí thế, cho nên cái này uy áp mặc dù đối với hắn có ảnh hưởng, thế nhưng cũng không nguy hiểm, thế nhưng cổ dù kỳ kinh không giống nhau. Nguyên bổn nhất một mạch lấy tư cách nuôi dưỡng nhà cổ rủ kỳ kỳ thực rất ít chiến đấu, cho nên đột nhiên đối mặt cái kia xạ cụ dạ cổ trí tôn khí thế uy áp, căn bản là không chịu nổi. Cả dù hạ nhanh lên khởi động thân thể của mình, đem cổ rủ kỳ che ở phía sau mình, còn đúng như vậy thứ nhất, cả dù hạ phải một thân một mình thừa nhận xạ cụ dạ cổ uy áp kinh khủng. Đây thật là người sao, lẽ nào người cũng có thể có mạnh mẽ như vậy uy áp. Cả dù hạ lúc này cũng bắt đầu không chịu nổi, chỉ là bảo hộ cổ dù kỳ ý niệm trong đầu, để hắn không cam lòng buông tha. Cả dù hạ bên trong thân thể năng lượng cảm nhận được nguy hiểm, chủ động trợ giúp cả dù hạ, một cỗ nhàn nhạt năng lượng màu tử kim từ cả dù hạ trong cơ thể phún ra ngoài, lập tức đem xạ cụ giả cổ uy áp phá vỡ. Vù vù cả dù hạ miệng to thở hổn hển, mặc dù nói tại nơi cổ năng lượng dưới sự trợ giúp, cả dù hạ là phá khai rồi xạ cụ giả cổ huy áp, thế nhưng, cả dù hạ thân thể cũng là nhất thời mệt lạ. Cả dù hạ ngươi không sao chứ, cổ dù kỳ nóng nảy đem cả dù hạ nâng dậy, quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, cổ dù kỳ. Cả dù hạ đem cổ dù kỳ kéo ra phía sau, cả dù hạ lúc này thật vẫn lo lắng cái kia xạ cụ giả cổ sẽ xuống tay với cổ dù kỳ, nói vậy cổ dù kỳ liền hối hận cũng không kịp. Không sai. Cả dù hạ đúng vậy, tiềm lực của ngươi không sai, cái kia lực lượng lĩnh vực thậm chí ngay cả ta một không cẩn thận đều phá khai rồi, chỉ là ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nói cái kia xạ cụ giả cổ quỷ dị vừa cười vừa nói. Cả dù hạ nhìn xạ cụ giả cổ như vậy ngược lại yên tâm, nói khẳng định, sẽ, không tại sao, cả dù hạ chính là biết trước mắt lao nhân này sẽ không ở đối với mình cùng cổ dù kỳ xuất thủ. Ngươi rất thông minh. Không sai, ta sẽ không đối với ngươi cùng cổ rủ kỳ làm cái gì. Ngươi đã cùng cổ rủ kỳ có thể bên ngoài thân phận của ngươi tới tàng thư các, nghĩ đến tổ mổ kỳ tiểu quỷ kia chắc là đối với các ngươi có sở cầu, mới có thể cho các ngươi vào đi. Không nên nhìn nhân ra xạ cụ giả cổ rất giả, thế nhưng đầu não vẫn là vẫn như cũ linh quang, rất nhanh liền nghĩ đến cái này đương đại tộc trưởng ý đồ. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói cho nàng nói là cái kia tổ mổ kỳ muốn cả dù hạ có thể cung cấp cái kia tổ kỳ bản kỹ thuật, loại vật này cả dù hạ chắc là sẽ không tùy tiện lấy ra. Còn cho xạ cụ dễ tổ mổ kỳ xem, đó cũng là không có cách nào, dù sao khi đó cả dù hạ phái ra tiệp chủ cùng lôi bạo thời điểm, đã bại lộ. Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi. Đi theo ta cả dù hạ còn có cổ dù kỳ. Cái này xạ cụ giả cổ không có tiếp tục làm khó dễ cả dù hạ hai người, mà là mời bọn họ cùng tiến lên đi. Cả dù hạ bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nghe theo xạ cụ giả cổ, đàng hoàng đi theo nhân ra phía sau. Bất quá cả dù hạ hiện tại cũng không coi là thành thật, trong lòng hắn đang len lén cùng vô song liên lạc. Vô song, bản chúng nói chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ ta gặp phải nguy hiểm, lại có điểm phản ứng cũng không có. Cả dù hạ lúc này đối mặt trí tôn, căn bản là không phải đối thủ, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái kia siêu thần thú phản, ra trào, không minh trên người. Chỉ là nhưng bây giờ một chút cũng liên lạc không được. Cả dù hạ đang cùng vô song giao lưu thời điểm, xạ cụ giả cổ đã mang theo cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đi tới tàng thư lâu tầng cao nhất. Chỉ là cả dù hạ ở tiến đến thời điểm đã bị kinh ngạc. Chỉ thấy nơi này và phía dưới hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đào nguyên, mọc đầy nở rộ xạ cụ dạ, phảng phất là một mảnh mỹ lệ anh hoa thụ hải, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều bị cái này cảnh tượng cho mê hoặc. Hoan nên đi tới ta thế giới, xạ cụ dạ không gian. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Lão nhân gia ta là tính nôn nóng, Cả dù hạ ngươi và cổ dù kỳ là rất không tệ, thế nhưng bây giờ muốn mạng sống nhất định phải đi qua khảo nghiệm của ta. Tới đối chiến đi, xạ cụ dạ cổ tràn ngập chiến y đối với cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ đã sớm muốn biết một cái, chí tôn thực lực, lập tức không chút do dự đứng dậy. Đương nhiên trong lòng vẫn không ngừng thúc giục vô song đem bám vào bản chúng nó master bản ở trên tinh thần lực cho cởi ra. Cả dù hạ nghĩ đến chắc là Ars nhân cơ hội đã hạ thủ đi người đối thủ là nó, ra đi ẹn tỷ ổng. Xạ cụ giả cổ trung khí 10 phần hô, một con ẹn tỷ ổng thuần gian di động xuất hiện tại xạ cụ giả cổ trước mặt. Cả dù hạ cẩn thận dò xét một cái, trong lòng lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Ẹn tỷ ổng, thực lực, 3 cấp thần thú, tiềm lực, vương, giả. Đây chính là trí tôn bộ kẹ mẩn, cả dù hạ áp lực tăng gấp bội. Ra đi lôi bạo. Điệp Chu, Nô Dô Mi. Cả dù hạ đem trong tay mình có thể vận dụng bổ kẹ mẩn mạnh nhất 3 con kêu lên, còn như còn dư lại hoàn toàn liền không phải sử dụng đến. Quán quân hậu kỳ lôi bạo, thiên vương hậu kỳ Điệp Chủ cùng Nô Dô Mi, như vậy tổ hợp cả dù hạ căn bản cũng không có một chút nắm chặt có thể chiến thắng 3 cấp thần thú ẹn tỷ ổng, huống chi còn có một cái trí tôn giáo huấn luyện sư ở bên cạnh chỉ huy. Chủ nhân, ngươi phải tận lực tranh thủ thời gian. Ta sẽ vội vàng đem không minh bọn họ mà sở bản tinh thần lực giải trừ. Vô song lúc này hướng về phía cả dù hạ an ủi. Cả dù hạ chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, chuyên tâm ứng phó trận này đối chiến. Đến đây đi để cho ta biết một chút về, thực lực của ngươi đi xạ cụ giả cổ nhìn cả dù hạ nói rằng. Ôn thì ông ưu nhã đứng ở trên cỏ, chờ đợi lấy cả dù hạ tiến công. Nô dỗ mì. Cất cánh lôi bạo cùng tiệp chủ hướng về phía ẹn tì ổng sử dụng thân đờ tuân. Cả dù hạ ngay từ đầu dự định trước thăm dò một cái, cho nên chỉ là để tiệp chủ cùng lôi bạo sử dụng thân đờ tuân. Nô dô mì ỉ và tô bay thẳng đến rồi giữa không trung, mà lôi bạo cùng tiệp chủ phát ra thân đờ tuân điện lưu hướng về ẹn tì ổng công kích đi qua. Chỉ là thăm dò sao đây là hưởng phí sức lực. Ẹn tì ổng niệm lực, trả lại. Sạ cu ra cố lạnh nhạt chỉ huy. Ẹn tỷ ông nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy trên trán bảo thạch phát ra một tia tia sáng, sau đó nguyên bản còn hướng về ẹn tỷ ông thần đỡ tuân lập tức thay đổi phương hướng, công kích về phía không trung nổ dô mi. Thật lợi hại nổ dô mi, di động với tốc độ cao tách ra. Cả dù hạ hướng về phía nổ dô mi hô. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.